Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 876, Kim Đỉnh Quan Nguy Cơ. Còn dư lại 4 vị, có 3 vị ở Kim Đỉnh Quan, còn có 1 vị trốn ở mây tìm kiếm tự. Trương Bách Nhân âm thầm cau mày, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ trong đó các loại nhân quả. Từ khi Phật gia bị tiêu diệt sau, các chùa miếu lớn đã biến thành cô hồn dã quỷ tụ tập nơi. Giang hồ các lộ tu sĩ dồn dập hội tụ ở chùa miếu di trì. Kết bè kết đảng chiếm núi làm vua, phân chia giang hồ thế lực. Dưới chân núi Trương Bách Nhân hơi chút suy nghĩ, đem bên trong một phần công văn cuốn lên, cầm lấy trong tay áo xảo ưng tử. Chỉ thấy xảo ưng tử đập cánh bay cao, thoáng qua biến mất ở trong núi rừng không thấy tung tích. Trác quận Trương Lệ Hoa tiếp được xảo ưng tử, bắt lại xảo ưng tử trên mặt bàn chân công văn, sau đó lộ ra nụ cười, đứng dậy đến sân vườn ở ngoài, đưa tay xách giao cho Lục Mưa, đem tên này đơn giao cho Tả Khâu Vô Kỵ. Đại đô đốc có khiến, này 374 người không giữ lại ai. Lục Mưa đưa qua danh sách, lập tức kinh sợ, lại liên lụy lớn như vậy. Này 370 người đại bộ phận phân đều thuộc về thế lực khác nhau. Nếu thật sự cái tiếp tục giết, chỉ sợ giang hồ muốn ồn ào lật trời, không thấp hơn tàn sát giang hồ. Làm theo chính là, người này tiểu nha đầu cũng dám nghi vấn đô đốc mệnh lệnh. Đô đốc đã có ý chỉ, tự nhiên cũng sẽ không sợ ta chờ gặp phải phiền phức. Trương Lệ Hoa xoay người rời đi, lưu lại Lục Mưa gãi đầu một cái, nhưng mà sau đó xoay người biến mất ở trong đình viện. Năm đó chặn giết Trương gia người, 8 người chính là đầu não, còn dư lại đều là tòng phạm, không đáng Trương Bách Nhân ra tay. Mật Vân Tự Trương Bách Nhân đứng ở Mật Vân Tự ở ngoài, lúc này Mật Vân Tự khí thế căng thẳng, trận hình trang nghiêm, xem ra chính là đề phòng kỹ hơn bộ dạng. Mật Vân Tự bên trong tổng cộng có nhân khẩu 300, xem như là phụ cận mấy chục dặm bên trong thế lực lớn. Trương Bách Nhân chậm rãi hướng về Mật Vân Tự đi đến, xa xa nhìn lại, nhìn không ra Mật Vân Tự bất kỳ rách nát, trái lại bị này chút giang hồ dân gian xây lại. Người tới người phương nào, hãy xưng tên ra. Có hán tử cầm đại đao xa xa quát hỏi. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi bẻ đi bên người một căn cành liễu, không nhanh không chậm nói, bản đô đốc Trương Bách Nhân hôm nay muốn dẹp yên Mật Vân Tự, không quan hệ người mau chóng lùi lại. Nhìn một bộ áo bào màu tím, dáng người hào hoa phú quý, khuôn mặt bất phàm Trương Bách Nhân, cái kia trông coi cửa hán tử sững sờ, lập tức chửi ầm lên, hóa ra là triều đình số một chó săn, ngươi dám đến ta Mật Vân Tự quấy rối, hôm nay nhưng không thể tha cho ngươi. Trương Bách Nhân có chút không nói gì, một đôi mắt kinh ngạc nhìn tráng hán kia, kẻ này là ngu si sao? Chưa từng nghe nói danh hiệu của chính mình sao? Người trong giang hồ có một loại xưng là nghĩa khí tinh lực đồ vật, còn như đại đao vương nam, còn nếu như lang gia sơn năm tráng sĩ, biết rõ hẳn phải chết, nhưng cũng không sợ hãi cái chết, đó là một loại vĩnh viễn không bao giờ khuất phục ý chí. Si, cành liễu xuyên thủng đối phương nuốt cổ họng. Căn bản cũng không chờ đối phương nói hết lời, ai cũng không biết cái kia cành liễu khi nào ra, bây giờ đối phương nuốt cổ họng. Giống như là giữa trường người căn bản cũng không biết làm sao xuất thủ. Nhìn chết không nhắm mắt, từ từ ngã quỵ trên đất hán tử. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, ngươi và ta tranh, không quan hệ ân oán, không quan hệ đại nghĩa. Ta tuy rằng trọng lượng dòng nhân phẩm của ngươi, nhưng thù nhà lại không thể không báo. Ai dám ngăn trở ta đường báo thù? Liền như thế người, còn lại mấy người đều trên mặt mang theo sợ hãi, nhưng lại không thể không cắn răng, trên mặt mang theo sát cơ gào thét đánh tới. Xì xì, cành liễu xuyên thủng một người trong đó đầu trán, sau đó đâm xuyên qua một người khác trái tim. Lập tức đã thấy cành liễu tựa hồ biến ảo vạn ngàn. Bỗng nhiên thu về duy nhất, hạ xuống Trương Bách Nhân lòng bàn tay, nhìn ngã vào trên đất thi thể ngổn ngang. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu đang muốn cất bước đi qua. Bỗng nhiên đã thấy mấy người thân thể biến thành màu đen, lại chậm rãi hòa tan đi, bị bùn đất hấp thu. Dược nhân, Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra một vệt căm ghét, lộ ra vẻ bừng tỉnh, hóa ra là dược nhân, không trách mấy người đại nghĩa lăng nhiên hướng về ta công kích. Hóa ra là thân bất do kỷ dược nhân. Cái gì là dược nhân? Hồng phất chính là một loại thuốc người, bất quá so với mặt hàng này nhưng lợi hại nhiều. Ai, thật là độc ác thủ đoạn. Nhiếp hồn tay, ngươi nếu biết bản đô đốc đã tới, liền mau chạy ra đây lãnh cái chết đi. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, cành liễu trong tay xanh tươi muốn rụng, ở này lẫm liệt trời đông giá rét lại chậm rãi mọc rễ nảy mầm, dài ra cành lá. Giết! Mật Vân tự bên trong một trận tiếng kêu giết truyền đến. Tiếp theo liền gặp mấy chục hào hào thủ giết đi ra. Thật không có sợ chết. Bản đô đốc nếu có thể dựa vào nhân số chồng chết, các đại thế gia môn phiệt cũng bất tất nhức đầu. Trương Bách Nhân ngón tay run lên, phô thiên cái địa liễu diệp phảng phất phi đao giống như vậy, cắt đứt không khí, trong phút chốc đâm vào mọi người tâm khẩu, nuốt cổ họng, chết không thể chết lại. Đánh xuống một đòn, chết rồi hơn 30 người. Nguyên bản chính muốn xông tới quần hùng đều ngừng lại bước chân, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Kẹt, Trương Bách Nhân bước thêm một bước, mọi người đều đồng loạt sau lùi một bước. Hoàng An, em trai ngươi Hoàng Bảo đã bị ta rút hồn luyện phách, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới vì là em trai ngươi báo thù? Trương Bách Nhân thanh âm đạm mạc truyền vào chùa miếu bên trong. Lúc này đám người một trận rối loạn, đã thấy một vị trên người mặc nho sam, đầu đội khăn thanh niên sĩ tử tự chùa miếu bên trong đi ra. Gặp được này sĩ tử, mọi người đều là dồn dập cung kính thi lễ. Ngươi chính là Hoàng An? Trương Bách Nhân nhìn cái kia sĩ tử, sát cơ nháy mắt khóa chặt đối phương. Đô đốc bớt giận, tiểu sinh cũng không phải là Hoàng An. Hoàng An đại đương gia sáng nay liền dẫn hơn 50 vị hảo thủ vội vã rời đi không biết tung tích. Coi như đô đốc đem chúng ta toàn bộ chém giết, chúng ta cũng không nộp ra đại đương gia a. Sĩ tử cười khổ nói, ồ, có gì bằng chứng? Trương Bách Nhân gầy gầy trong tay cành liễu, nhu nhược cành liễu rơi vào Trương Bách Nhân trong tay, nhưng hóa thành đoạt mệnh lợi khí, gọi người không nhịn được vì là tâm thần chập chờn. Ta trong bang tinh nhuệ nhất 50 vị hán tử không thấy tung tích, thường nghe nói đại đô đốc thủ đoạn sâu không lường được, ngài mà thử một lần liền có thể biết tiểu sinh lời ấy không giả. Thư sinh cười khổ nói. Trương Bách Nhân cau mày, một đôi mắt nhìn về phía Mật Vân tự, đối với người này lời tin 7, 8 phân. Các ngươi hội tụ đồng thời làm hại bách tính, nhưng là không thể không phạt. Trương Bách Nhân mở miệng, đô đốc, chúng ta chính là người trong giang hồ, chưa bao giờ thịt cá bách tính. Thư sinh vội vã biện giải. Trương Bách Nhân lại không nghe thư sinh, mà là lẩm bẩm nói, bây giờ giữa trường còn sót lại bao nhiêu người? Thư sinh bất đắc dĩ nói, không tính đô đốc giết chết, còn có bị đại đương gia mang đi 50 người, bây giờ còn sót lại 217 người. Tốt, 217 người, ta chỉ cần sống một nửa. Chính các ngươi động thủ giải quyết đi. Trương Bách Nhân mặt không chút thay đổi nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, giữa trường nháy mắt xôn xao. Đô đốc khai ân, đô đốc khai ân a. Thư sinh kinh sợ, lại ngã quỵ ở mặt đất. Trương Bách Nhân âm thanh lãnh khốc, hoặc là các ngươi tự mình động thủ, hoặc là bản đô đốc đem các ngươi toàn bộ tru diệt. Mình lựa chọn đi, người trong giang hồ, nơi nào có cái gì tốt người, đều là lòng dạ độc ác hạng người. Trong tay không biết nhuộm dần bao nhiêu oan hồn huyết dịch. Hơn nữa trong không khí truyền tới thịt người vị, thật sự coi chính mình ngửi không thấy sao. Giết, chỉ thấy thư sinh bỗng nhiên nổi lên, xoay người một thanh lưỡi dao sắc đâm vào một vị đạo phỉ tâm khẩu. Giết, mọi người cùng nhau kinh ngạc thốt lên, sắc mặt dữ tợn đến cực điểm. Nếu chỉ có thể sống một nửa, vậy cũng chỉ có thể chết đạo hữu không chết bần đạo. Nhìn trong sân giết chóc, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, đầu lông mày chậm rãi đám lên, thân hình chẳng biết lúc nào biến mất. Hoàng An đi nơi nào? Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm dự tính, chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy nơi nào xảy ra sự cố. Đón lấy chính là Nam Thiên Sư Đạo, nhớ tới Trần Kỳ cái kia lão đạo, Trương Bách Nhân trong lòng thở dài, đây cũng là nhân tâm a. Nơi nào đều có con sâu làm dầu nồi canh. Kỳ thực lục kính tu truyền xuống công pháp chưa chắc sẽ so với ngày sư Trương Đạo Lăng kém. Đều là nhắm thẳng vào dương thần đại đạo pháp môn. Đáng tiếc, kim đỉnh quan dưới chân núi chẳng biết lúc nào náo nhiệt. Lui tới các lộ võ lâm hào khách dồn dập tập hợp. Lão gia, bây giờ kim đỉnh quan phía dưới bỗng nhiên có thêm không biết bao nhiêu giang hồ hào khách. Chỉ sợ lai giả bất thiện a. Triệu Như Tịch cau mày. Việc này vẫn cần nhanh đi thông báo ba vị lão tổ. Trương Phỉ ngón tay đánh bàn trà. Một lát sau mới nói. Tụ tập bao nhiêu người? Đã có 300 có thừa. Triệu Như Tịch lấy ra một tờ danh sách. Trên giang hồ thình lình nổi danh Lưu Chu Võ, Mật Vân tự Hoàng An, cùng với tán nhân Lưu Thị huynh đệ. Theo Triệu Như Tịch phun ra mỗi một cái tên, Trương Phỉ nhất thời sắc mặt càng thêm âm trầm. Lẽ nào những người này là nhìn ta kim đỉnh quan sự suy thoái, nghĩ muốn hủy diệt ta kim đỉnh quan, đoạt ta kim đỉnh quan điển tịch. Trương Phỉ song quyền nắm chặt, trong tay trà ly nát tan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.